Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 234. Góc truyện audio.com. Chương 234. Vương Duyệt không nói gì thêm. Đôi lông mày cau chặt lại. Vương Duyệt, nghe thấy không? Con mụ chết tiệt kia. Kêu bà đi nấu cơm cơ mà. Bà muốn anh em chúng tôi đói chết sao? Bà dám không nể mặt tôi trước mặt các anh em sao? Có tin tôi đánh cho bà một trận không? Thi Đằng Sùng không nghe thấy giọng của Vương Duyệt, ngay lập tức cảm thấy không vui. Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy một người phụ nữ khác. Vô thức nói. San San, con nhỏ quay lại rồi sao? Thật đáng tiếc, không phải cô ta. Thi Nhân quay lại, nhìn thấy bộ dạng của Thi Đằng Sùng. Ông ta đã già đi rất nhiều. Không còn chút nào dáng vẻ của người thành công. Chỉ còn lại chút vẻ ngoài bóng bẩy. Là mày, đứa con chất dẫm, mày còn dám quay lại gặp tao sao? Thi Đằng Sùng lo lắng và thất vọng. Ông ta trở nên như thế này. Tất cả đều do Thi Nhân gây ra. Nếu không phải cô chủ động nói về việc kiếm tiền bằng cách đầu cơ đá, ông ta đã không nhúng tay vào. Ông ta sẽ không mắc kẹt với mớ lộn xộn đó. Bây giờ ông ta đã mất hết tài sản. Chỉ có thể trở về quê hương trong tuyệt vọng. Sống một cuộc đời lầm lũi. Tại sao tôi lại không dám? Chẳng phải ông vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Có điều tôi để cho ông sống. Chẳng phải là quá dễ dãi hay sao? Ánh mắt Thi Nhân lạnh lùng. Tôi hỏi ông bán rất nhiều trang sức của bà ngoại tôi. Tôi sẽ không hỏi thêm. Nhưng ông nhất định phải nói cho tôi biết mặt dây chuyền ngọc bích lúc đó ông bán cho ai. Mặt dây chuyền ngọc bích. Thi Đằng Sùng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta chửi bới Vương Duyệt. Đồ khốn kiếp. Nói bậy bạ gì đó. Thi Đằng Sùng. Ông còn sợ cái gì? Thi Đằng Sùng nghiến răng nói. Anh em, đây chính là đứa con gái không hiếu thuận mà tôi từng nhắc đấy. Thấy nó xinh đẹp không? Hôm nay để nó hầu hạ, chơi với anh em một trận, thay cho tiền tôi nợ anh em. Anh em thấy sao? Chắc chắn là được rồi. Chuyện này cứ như vậy mà làm đi. Thi Nhân bất động nhìn mấy tên không có chút thiện ý, lạnh lùng nói. Các người cho rằng tôi thật sự đến đây một mình. Thi Đằng Sùng nhìn xung quanh. Nếu không phải như vậy thì người đâu? Đồ con gái chết tiệt. Còn biết lừa người cơ đấy. Trong giây tiếp theo, vài người mặc đồ đen xông vào và trực tiếp đè ba tên côn đồ xuống đất. Thi Đằng Sùng sắc mặt lập tức trở nên kinh hãi. Thi Nhân, vừa rồi tất cả chỉ là nói đùa. Con đừng để bụng. Thi Nhân nhướng mày. Đè cả ông ta xuống. Thi Đằng Sùng cũng bị đè xuống đất. Không thể cử động. Thi Nhân liếc nhìn những người khác. Đánh hết rồi ném ra ngoài. Phần còn lại, người la không nghe được. Ngay sau đó có tiếng kêu thảm thiết ở cửa khiến Thi Đằng Sùng suýt tè ra quần. Không ngờ Thi Nhân đột nhiên giống như một người khác. Ra lệnh cho người dưới đánh người khác. Thi Nhân chậm rãi đi quanh Thi Đằng Sùng. Không khí trôi qua chậm rãi khiến người khác cảm thấy vô cùng day dứt. Cô chậm rãi nói. Nói đi, mặt dây chuyền ngọc bích đâu? Mặt dây chuyền ngọc bích gì? Tôi không biết. Đừng nghe Vương Duyệt nói nhảm. Thi Nhân giẫm lên tay ông ta. Nhiều lần di bàn tay đó xuống đất. Tiếng hét của Thi Đăng Sùng vang lên đến tai cô. Cô giẫm lên chân ông ta và ngồi xổm xuống đất. Tính tình của tôi bây giờ không tốt lắm. Tốt hơn là ông nên thành khẩn một chút. Tôi hỏi ông một lần nữa. Mặt dây chuyền bằng ngọc bích ở đâu? Tôi không nhớ. Đã nhiều năm trôi qua. Ai còn nhớ chứ? Thi Nhân buông chân ra. Cô lạnh lùng nói. Bẻ gãy một ngón tay của ông ta. Ngay lập tức có tiếng hét như tiếng lợn trong phòng vang lên. Vương Duyệt dùng mình sợ hãi. Thật là khủng khiếp. Thi Nhân cụp mắt xuống. Trong mắt hiện lên sát khí. Tôi có thời gian. Tôi sẽ hỏi một lần. Nếu không có được câu trả lời như mong muốn, tôi sẽ cắt bỏ thứ gì đó trên cơ thể ông. Chỉ cần ông không sợ đau. Thi Đằng Sùng sắc mặt xanh mét. Hung tợn nhìn chằm chằm Thi Nhân. Co tiện nhân. Lúc đẻ mày ra tao nên bóp chết mày. Nếu ông bóp chết tôi, sau này ông đã không thể dùng tôi và mẹ để uy hiếp bà ngoại. Nói xem, mặt dây chuyền bằng ngọc bích ở đâu? Đã lâu như vậy, ai biết bán ở đâu? Bán lại bao nhiêu lần? Thi nhân thậm chí không nhìn Thi Đằng Sùng, mà giơ tay lên. Vệ sĩ bắt đầu làm điều đó một lần nữa. Một thời gian rất dài trôi qua. Cả cơ thể Thi Đằng Sùng giống như ông ta vừa được vớt được lên khỏi mặt nước. Vương Duyệt không chịu nổi nữa. Thi Đằng Sùng, ông điên rồi sao? Chỉ là một cái mặt dây chuyền ngọc bích. Ông không thể nói sao? Bà ta không ngờ Thi Đằng Sùng có thể cứng đầu đến vậy. Thi Đằng Sùng ho vài lần. Mấy mụ đàn bà thì biết cái gì? Có một số quy tắc không thể bị phá vỡ. Thi nhân cũng ngạc nhiên. Thị Đằng Sùng cứng đầu như vậy. Nhất thời không biết phải làm gì mới tốt. Người vệ sĩ lúc này mới nói. Mợ chủ, hay chuyện tra hỏi này giao cho chúng tôi đi. Mấy chuyện này mợ chủ không làm được đâu. Cũng được, miễn là người không chết. Mợ chủ đừng nghĩ nhiều quá. Muốn ép một người mở miệng cũng không cần làm đến mức dã man như vậy. Dù sao cũng là xã hội văn minh rồi. Ông chủ đã từng dạy chúng tôi. Phải dùng đức để thuyết phục người khác. Khuôn mặt thi nhân từ từ hiện ra dấu. Tình huống gì đây? Lúc này, Tiêu Khôn Hoàng kinh ngạc nhìn nhóm vệ sĩ. Không khỏi dùng mình một cái. Người của Tiêu Khôn Hoàng sẽ làm gì? Anh ta không thể tưởng tượng được. Vương Duyệt vội nói, các người muốn làm gì? Vệ sĩ thản nhiên nói, những gì đã làm với bà hồi đó, cũng có thể dùng trên người đàn ông này. Đúng là rất đáng sợ phải không? Vương Duyệt ngay lập tức nhớ lại cơn ác mộng của mình nhiều năm trước. Bà ta không dám nói gì. Thi Đằng Sùng nhớ đến video của Vương Duyệt vào thời điểm đó. Miệng của ông ta câm nín như bị khâu lại. Một video độ nét cao được đặt quay. Ông ta nuốt nước bọt. Thi nhân, không phải tôi không nói. Nhưng tôi không thể nói ra. Nó sẽ khiến cô gặp rắc rối. Tôi hiện tại gặp đủ phiền phức rồi. Không sợ lại thêm chút phiền phức. Đó là người mà cô không có khả năng động đến. Đừng bận tâm nữa. Đó chỉ là một mảnh mặt dây ngọc bích mà thôi. Với thân phận và địa vị hiện tại, có mặt dây ngọc bích nào mà cô không thể mua được chứ? Thi nhân càng ngày càng tò mò. Nói đi, tôi muốn biết, tôi đã nói là cô sẽ chết đó. Đơn giản là cô không thể động được đến chúng. Chỉ là một mảnh mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Có thể gây ra bao nhiêu phiền phức chứ? Thi nhân nhìn chằm chằm Thi Đằng Sùng. Mang ông ta đi. Khi nào ông ta chịu nói thì mới thả ông ta đi. Thi nhân, tạo là cha của mày. Mày có thể đối xử với tao như thế này chứ? Thi Đằng Sùng sợ hãi. Thi nhân hờ hững nhìn. Từ lúc mẹ tôi nhảy khỏi tòa nhà, tôi đã không còn liên quan gì đến ông nữa rồi. Người như vậy không xứng đáng làm cha. Thi Đằng Sùng bị bắt đi. Vẫn còn lại Vương Duyệt. Bà ta lại nhảy chạy tới chỗ thi nhân. Tôi đã nói hết những gì tôi biết. Xin hãy để tôi đi. Thi nhân đứng đó, bất động, cô từ tốn nói, bà có muốn gặp Vương Ngọc San không? Con bé ở đâu? Thi nhân nhờ mọi người liên lạc với đầu dây bên kia. Trực tiếp mở video camera hướng về phía Vương Ngọc San. Cô ta nhìn camera với vẻ mặt ngượng ngùng. Mẹ cứu con. Lần này cô ta thực sự phát điên mất. Đừng lo lắng. Mẹ sẽ cứu con ra. Vương Duyệt nhìn thi nhân. Tôi sẽ hợp tác với cô làm mọi thứ cô muốn. Kể cả việc cô muốn Thi Đằng Sùng vào tù. Tôi cũng có thể làm chứng cho cô. Vậy cô hãy để con bé đi đi. Để cô ta đi. Thi nhân dường như nghe thấy điều gì đó rất buồn cười. Tại sao hai người lại nghĩ rằng có thể giao kèo được với tôi? Cô nhìn vào máy quay. Bây giờ tôi cho các người lựa chọn. Hai mẹ con, tôi chỉ có thể tha cho một người. Còn người kia phải vào tù và chấp nhận hình phạt. Trong phút chốc, Vương Duyệt và Vương Ngọc San mặt xám như chuột chết. Cách chương.